Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mì hoành thánh trong tiệm Tiến Gia Cát. Giữa trưa, Tần Phong mặt mũi tràn đầy uể oải đi ra tiết thị cao ốc. Đi vào 500 mét bên ngoài một nhà mì hoành thánh trong tiệm. Nhìn thấy Phạm Hồng tiệm đang bưng một bát hỗn độn ăn như gió cuốn. Tần Phong tức giận tới mức tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói. Mập mạp chết bầm, ngươi lần này có thể hố khổ ta. Phạm Hồng tiệm cũng không ngẩng đầu lên, bưng chén lên đem còn lại nước canh cùng uống ánh sáng. Lúc này mới cười ha hả nói. Lão đại, ngươi có ý tứ gì? Tần Phong cười khổ nói. Chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi hôm nay biểu hiện tại sở hữu thí sinh bên trong là kém cỏi nhất một cái. Ngươi gặp qua cái nào thí sinh dám đùa giỡn bộ tài nguyên nhân lực phó tổng giám? Ngươi gặp qua cái nào phỏng vấn người ăn mặc đại quần cộc ngậm lấy điếu thuốc đi tham gia phỏng vấn? Ngươi gặp qua cái nào nhận lời mời tiêu thụ đại biểu nói nhận lời mời cái này cương vị là bởi vì cái này cương vị rất đẹp trai? Tần Phong vừa nói, một bên vẫy tay nói, lão bản, đến bát hỗn độn, muốn nấm hương tề thái thịt tươi. Sau khi nói xong, Tần Phong phiền muộn đến cúi đầu khổ tư. Nếu như Phạm Hồng tiệm nhận lời mời không lên, chính mình còn có thể đem người nào cho kéo qua. Ngay lúc này, Phạm Hồng tiệm hắc hắc tiện vừa cười vừa nói, lão đại a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Công ty của các ngươi cái kia Đỗ Bằng Phi đã cho ta biết ngày mai là có thể đi làm. Hắn còn nói, ta là nhóm này lần phỏng vấn người trong duy nhất nhận lời mời thành công người. Còn để cho ta hào hào nỗ lực. Tần Phong nhất thời trừng to mắt, tràn đầy thật không thể tin thần sắc nói. Ta dựa vào, không thể nào, chẳng lẽ Khương Văn Siêu con mắt mù sao? Vậy mà lại lựa chọn biểu hiện kém cỏi nhất ngươi tới làm. Phạm Hồng tiệm cười lạnh nói, ta nhìn chưa hẳn, chỉ sợ chính là bởi vì bọn họ nhãn quang phi thường tốt. Cho nên mới lựa chọn để cho ta tới tiến vào tiết thị tập đoàn. Tần Phong nhíu mày, mà hỏi, chỉ giáo cho. Phạm Hồng tiệm nói, lão đại, nói thật, ngươi biết ta cái gì hôm nay diện thí hội ăn mặc đại quần cộc sao? Không hề chỉ là bởi vì ta bình thường tại làm việc trong phòng thời điểm là này tấm cách ăn mặc. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, nghe xong ngươi hôm qua cùng ta nói tới những lời kia về sau. Ta luôn luôn cảm thấy hôm nay phỏng vấn rất có thể là Khương Văn Siêu bọn người cho ngươi đào một cái hố, cho nên ta hôm nay cũng không có đánh với ngươi chào hỏi, trực tiếp dựa theo ta logic phân tích thí nghiệm một chút. Không nghĩ tới, biểu hiện kém cỏi nhất ta lại bị bọn họ chọn trúng. Ngươi mà nói, đây không phải Khương Văn Siêu bọn họ cho ngươi đào một cái hố là cái gì? Bởi vì ngươi nửa đường bị ta khí đi, ngươi cũng không rõ ràng. Đến sau cùng, Dương Nhược Hề bị ta tức giận đến quá sức. Trực tiếp vỗ bàn nói để cho ta xéo đi. Nói ta bị quét xuống. Nhưng lại cổ quái bị Khương Văn Siêu ngăn cản. Bọn họ để cho ta đi trước các loại tin tức. Sau đó ta liền tiếp vào nhận lời mời thành công thông chi. Nói nơi đây, Phạm Hồng tiệm mặt mũi tràn đầy đồng tình nói. Lão đại, xem ra ngươi năm nay là Phạm Tiểu Nhân a. Thật không biết ngươi cùng Khương Văn Siêu đến cùng có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Hắn vậy mà như thế đem ngươi vào chỗ chết hố. Tần Phong lúc này mới đem chính mình chi hai lần trước cùng Khương Văn Siêu đánh cược làm cho hắn. Xuống đài không được, vừa hung ác đánh hắn một cái miệng rộng sự tình cùng Phạm Hồng tiệm nói một lần. Phạm Hồng tiệm tại mới chợt hiểu ra, cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại, xem ra mấy năm này không gặp, người tính khí vẫn là trước sau như một bốc lửa như vậy a. Vẫn là trước sau như một hố người không có thương lượng a. Tần Phong buông buông tay, nhún nhún vai nói, ta đây cũng không phải là bị buộc không có cách nào nha. ta vừa vào công ty, Khương Văn siêu gia hỏa này đều không ngừng tìm ta phiền phức. Ta nhẫn hắn một hai lần cũng liền đủ. Hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có cách nào, ta chỉ có thể phản kích. Cũng không thể người khác đều cưỡi tại trên cổ ta đi ị ta. Ta vẫn phải cho hắn đưa giấy vệ sinh đi. Ta nhưng không có tốt như vậy tính khí. Phạm Hồng Tiệm cười lên ha hà. Xem ra, cái này Khương Văn Siêu chọc ngươi coi như hắn không may. Sau khi nói xong, Phạm Hồng Tiệm biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nhẹ giọng nói, lão đại, ta cho rằng trước mắt việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là cùng Khương Văn Siêu đấu khí. Mà là chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống Hoàng Thái tập đoàn cái này hạng mục. Lớn, chỉ có cầm xuống hạng mục này, người mới có cơ hội tại cường thủ như mây tiêu thụ bộ bộc lộ tài năng. Mới có thể thu hoạch được Tiết Chấn Cường thưởng thức, từ mà mau chóng cứu ra Tần A-Di. Tần Phong biểu lộ cũng nghiêm túc, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng cầm xuống hạng mục này. Cho nên ta đem ngươi tìm đến. Còn một cái khác, đoàn đội thành viên, Tiết Giai Tuệ là mình bạn học thời đại học. Nàng thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là ba người chúng ta đều thuộc về cái chủng loại kia chính nhân quân tử loại hình. Chúng ta phong cách làm việc quá mức quốc minh chính đại. Muốn nói đùa bỡn dương mưu. Chúng ta đều là trong đó cao thủ, bao quát ta hố Khương Văn Siêu dùng cũng tất cả đều là dương mưu. Hết thảy đều là bày ở trên bàn, nhưng là, từ tình huống trước mắt đến xem, Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này chúng ta Hoành Nguyên điện tử nếu như từ chính diện chiến trường. Đến đột kích lời nói, có thể nói một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cho nên... Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp áp dụng một số khía cạnh vu chiến thuật, thậm chí là một số kỳ tư diệu tưởng chiến thuật mới có thể tìm được một tia cơ hội. Nhưng vấn đề là, ba người chúng ta quán tính tư duy quá cường đại, căn nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng. Tôn Tử Binh Pháp đã nói, phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, cho nên thiện lạ thường người. Vô cùng như thiên địa, không kiệt như giang hải. Cho nên, chúng ta cái đoàn đội này trong khiếm khuyết một cái giỏi về thắng vì đánh bất ngờ cao thủ. Tần Phong nói tới chỗ này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hung hăng vỗ đùi nói, lão đại, ngươi câu nói sau cùng để cho ta nhớ tới một người. Tần Phong kinh ngạc nói, người nào? Phạm Hồng Tiệm mà nói. Lão đại, ngươi không phải muốn tìm một cái giỏi về thắng vì đánh bất ngờ cao thủ sao? Ta biết một cái các ngươi Bắc An thành phố Gia Hòa. Này người tuyệt đối thuộc về ngươi chỗ chờ mong này chủng loại hình. Tần Phong lập tức kích động lên, nói, thật có dạng này ngươi. Phạm Hồng Tiệm gật đầu nói, đương nhiên là có. Lão đại, ngươi ưu điểm lớn nhất là học rộng tài cao. Bác văn cường thức, lòng dạ rộng lớn, thiện chí giúp người, nhưng người khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Vậy chính là có chút thời gian cho dễ kích động. Tại một số chuyện quá mức chấp nhất tại trong lòng ngươi nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng. Ngươi nguyên tắc là người không đáng ngươi. Ngươi không phạm nhân, ngươi như phạm ngươi, ngươi tất phạm nhân. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng. Người loại tính cách này thật không thích hợp tại trước trên trận lăn lộn. Bởi vì tại trước trên trận lăn lộn trọng yếu nhất nguyên tắc là làm việc phải giấu dốt. Làm người muốn rụt rè, không thể tùy tiện đắc tội với người. Nhất là người lãnh đạo trực tiếp, thỏa đáng thời điểm phải hiểu được nịnh nọt. Muốn chủ động qua thích ứng người cấp trên, bởi vì cấp trên tuyệt đối sẽ không qua thích ứng người. Mà những này cái gọi là quy tắc ngầm, đối với ngươi mà nói, đều là ngươi chỗ không thích. Tần Phong khinh thường một cười nói, nếu như trà trộn chỗ làm việc không phải tuân thủ những này cầu thí quy tắc. Như vậy từ ta Tần Phong bắt đầu, những quy tắc này tất cả đều xéo ngay cho ta. Ta chỉ làm ta cho là ta nên làm, chính xác sự tình. còn lại toàn cũng không đáng kể. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, người tính cách cùng Tiết Giai Tuệ có phần có một chỗ tương tự. Cái này chỉ sợ cũng là Tiết Giai Tuệ đại học lúc một mực đối ngươi theo đuổi không bỏ nguyên nhân. Nhưng mà, Tiết Giai Tuệ so ngươi muốn mượt mà một số, nhưng y nguyên góc cạnh rõ ràng, sát phạt quả quyết, nhưng là, người ta là một cái mỹ nữ, có nàng ưu thế, cái kia chính là can đảm cẩn trọng, so với chúng ta những này đại lão thô mạnh hơn nhiều. Mà con người của ta đâu? Trời sinh tính lười nhác, có chút khôn vặt, có chút ít vận khí, nhưng thật muốn làm đại sự là không thành, bởi vì ta nhược điểm lớn nhất là nữ nhân. Mỹ nữ hướng ta bung ra kiều, một số thời khắc ta sợ rằng sẽ trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Cho nên, giống như lời ngươi nói, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái có thể đền bù ba người chúng ta khuyết điểm người đến tổ. Kiến chúng ta đoàn đội, mà tại Bắc An thành phố Hà Tây Đại học, hoàn toàn có như thế một cái đại học phó giáo thụ thuộc về loại tính cách này người. Tuy nhiên hắn là đại học giáo sư, nhưng là hắn cá tính 10 phần rõ ràng, IQ độ cao, tuyệt đối không ở đây người ta phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Người này làm người vừa chính vừa tà. Bình thường ưa thích mang một cái hắc khung thành kiến, nhìn hết sức bình thường. Trên thực tế, hắn cũng không gần xem, nếu như lấy mắt kiếng xuống, cũng tuyệt đối là một cái soái ca cấp nhân vật. Tần Phong nghe thấy lời ấy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cười mỉm nói, nghe người như thế nói đến, chẳng lẽ người này là cái chủng loại kia ưa thích giả heo ăn thịt hổ người? Phạm Hồng Tiệm nghiến răng nghiến lợi nói, cháu trai này há lại chỉ có từng đó là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ a. Hắn tuyệt đối là một cái xấu bụng nam, nói vừa chính vừa tà đều có chút khích lệ hắn. Cháu trai này tuyệt đối đầy mình ý nghĩ xấu, nhãn châu xoay động liền có thể muốn ra một cái âm hiểm ỉu siêu chủ ý xấu đi ra. Nhớ năm đó, tại Yến Kinh Thị lúc lên cấp 3. Nói nơi đây, Phạm Hồng Tiệm trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia bi phẫn chi sắc. Tựa hồ nhớ tới cái gì nhượng hắn phiền muộn sự tình. Tần Phong thế nhưng là biết Phạm bàn tử gia hỏa này. Tuy nhiên gia hỏa này nhìn bề ngoài tùy tiện, trên thực tế người anh em này cùng Trình Giảo Kim một dạng. Bề ngoài thô cuồng, bên trong giấu cẩm tú, nhất là tại tài chính lĩnh vực. Đây tuyệt đối là siêu cấp quỷ tài tồn tại, nhưng giống Phạm Hồng Tiệm dạng này yêu nghiệt gia hỏa, vậy mà đối trong miệng hắn cái này xấu bụng nam kiêng kỵ như vậy. Có thể muốn gặp, đối phương đến cùng là một cái hạng gì yêu nghiệt một y hệt. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia chần chờ nói, Phạm bàn tử, chiếu nói như ngươi vậy, người này bất phàm như thế. Chỉ sợ tính cách cũng 10 phần cổ quái a. Phạm Hồng Tiệm tâm tính dần dần lắng lại, gật gật đầu nói, như thế, gia hỏa này so chúng ta đại 2 tuổi, năm nay 25 tuổi, nhưng là, hắn cũng đã là Hà Tây Đại học Văn học viện phó giáo thụ, mà lại là Hà Tây Đại học trong lịch sử trẻ tuổi nhất phó giáo thụ. Nghe Phạm Hồng Tiệm nói như vậy, Tần Phong trong lòng chậm rãi dâng lên một tia bành trướng tâm tình. Có thể làm cho Phạm Hồng Tiệm như thế tôn sùng người. Tuyệt đối không tầm thường. Liền hỏi, hắn có cái gì chỗ đặc biệt? Tên gọi là gì? Phạm Hồng Tiệm mà nói, gia hỏa này họ kép Gia Cát. Tên một chữ một cái mạnh chữ. Gia Cát Cường, hắn tự cao tự đại, làm người cao ngạo. Tự xưng là Gia Cát Khổng Minh tái thế, nước khác học tạo nghệ chi sâu, so với những cái được gọi là quốc học đại sư đến mạnh hơn quá nhiều. Chính vì hắn tài hoa bộc lộ, cho nên cũng từng có không ít Yến Kinh Thị bên kia đại công ty lão bản hoa giá cao muốn mời hắn rời núi, nhưng đều không thể đạt được. Về sau Gia Cát Cường không chịu nổi các phương quấy nhiễu, trực tiếp đưa ra một cái yêu cầu, người nào nếu như muốn gặp hắn, trước tiên đem đường thi 300 thủ cùng ly tao tất cả đều đọc ngược như chảy về sau hắn mới sẽ đồng ý muốn gặp. Nếu không lời nói, bất kỳ người nào cũng không thể qua quấy rầy hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái tự do tự tại đại học lão sư, qua chính mình thoải mái nhàn nhã ẩn cư sinh hoạt. Nói nơi đây, Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại a, ngươi nghe một chút, gia hỏa này nhiều phách lối a, đường thi 300 thủ cũng liền bày, còn muốn đọc ly tao, hơn nữa còn muốn đọc ngược như chảy, đây không phải đùa giỡn hay sao? Rất nhiều tiến sĩ sinh đều chưa hẳn toàn đều có thể toàn bộ nhận biết ly tao bên trong chữ. Tần Phong nghe ở đây, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm tiếp tục phát ra hắn bực tức, nói, lão đại, ngươi biết a, Gia Cát Cường cháu trai này vẻn vẹn một chiêu như vậy, trực tiếp vì hắn che đậy 99% quấy nhiễu. Hắn có vẻ như mỗi ngày đều đắm chìm trong chính mình kiến thức trong thế giới. Kỳ thực, ta so với ai khác đều rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối là một cái muộn tao hình xấu bụng nam. Ngươi biết hắn vì cái gì không cận thị lại vẫn cứ muốn mang hắc khung thành kiến sao? Hắn đây là vì nhìn trong đại học những mỹ nữ kia thời điểm sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Hắn gia hỏa này khác nhìn bề ngoài phách lối vô cùng, trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại hết sức cô độc. Hắn cũng khát vọng đạt được người khác tán thành, nhưng là hắn thấy, hắn cũng là Khương Tử Nha, cũng là Gia Cát Lượng, cũng không đủ ưu tú đầy đủ phân lượng lão đại đến đây mời hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không rời núi. Tần Phong nghe thấy lời ấy, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia hừng hực quang mang càng ngày càng cường thịnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình lần này chỉ sợ thật muốn đụng phải một cái đủ để cho tâm hắn động tuyệt thế nhân tài. Mà hắn muốn mau sớm cứu ra bản thân lão ngủ. Ánh sáng dựa vào chính mình lực lượng khẳng định không được. Nhất định phải có loại này có chân tài thực học nhưng lại không đi đường thường quỷ tài hỗ trợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.